Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Hạ Thiên Ngữ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lầu 2, Trịnh Dược thấy được ghi chú tiểu hạ gian phòng, đi vào là phấn hồng hệ trang trí, giường là thiếu nữ hệ công chúa giường. Hạ Thiên Ngữ chu môi, cái này trang trí cùng với nàng không đáp, cùng giao giao dựng, sư phụ cái gì phẩm vị nha. Trịnh Dược nhìn chung quanh, nói, nhìn bộ dạng này, nơi này là cho ngươi khi còn bé chuẩn bị. Nghe Trịnh Dược kiểu nói này, thật là có khả năng, nàng khi còn bé là như vậy thẩm mỹ quan. Sư phụ nàng trước kia giống như hỏi thăm qua nàng, hoa, sớm biết liền không như thế nữ hài tử. Trịnh Dược cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này còn có ảnh chụp, là Hạ Thiên Ngữ khi còn bé ảnh chụp. Cầm lên nhìn xuống, rõ ràng nhất chính là Hạ Thiên Ngữ thoải mái cười to dáng vẻ. Cũng không phải không dễ nhìn, mà là thiếu hai viên răng cửa. Cái này cỡ nào nhỏ? Hạ Thiên Ngữ đoạt lấy ảnh chụp nói, ta khi còn bé thay răng muộn, không phải mới sẽ không bị sư phụ vỗ xuống tới. Trịnh Dược cũng không thèm để ý, có rảnh lại chụp lén. Đúng rồi, nơi này khách phòng có trang trí sao? Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ, làm gì? Ta ngủ à? Trịnh Dược đương nhiên nói. Hạ Thiên Ngữ thì hơi nghi hoặc một chút, chúng ta không phải lĩnh chứng sao? Nghiêm chỉnh mà nói, đã là vợ chồng không nên cùng một chỗ ngủ sao? Trịnh Dược mộng dưới, hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi loại tình huống này, thế nhưng là thật làm cho hắn dạng này, cũng có chút khiếp đảm. Cái này cùng hắn bình thường sinh hoạt, chênh lệch quá lớn, có tâm lý chướng ngại, cùng một chỗ ngủ, giống như là đổi một loại cách sống. Thế nhưng là bọn hắn xác thực tính vợ chồng. Trịnh Dược do dự một chút nói, cùng một chỗ ngủ có thể có chút không tiện. Hạ Thiên Ngữ có chút không hiểu, hỏi, thế nhưng là ta dọn đi nhà ngươi, không phải cũng phải cùng một chỗ ngủ? Nhà ngươi lại không có tấm thứ hai giường, lại nói nào có vợ chồng tách ra ngủ? Không, có, rất nhiều, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trịnh Dược không có nói như vậy, mà chỉ nói, sẽ có hai từ. Hạ Thiên Ngữ trong mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, nhất định sẽ, xác suất vấn đề. Trịnh Dược nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược, nàng sờ lên mi tâm, sư phụ buổi sáng tại ta cái trán điểm hạ, nói, dạng này liền không dễ dàng mang thai, vậy có phải hay không có thể ngủ chung rồi? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, bán hạ tiền bối đối Hạ Thiên Ngữ đã làm gì? Hắn có phải hay không đến kiểm tra một chút? Cuối cùng Trịnh Dược gật đầu đồng ý, vợ chồng nha, dù sao cũng phải quen thuộc một chút. Hạ Thiên Ngữ mặt có chút đỏ lên, nàng luôn cảm giác là lạ. Trong đêm, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ nằm tại bên giường, một người một bên cứ như vậy thẳng tắp nằm. Hạ Thiên Ngữ cảm giác còn không bằng đi đường nắm Trịnh Dược vui vẻ. Cùng với nàng dự đoán không giống, bọn hắn hiện tại giống như đang tận lực giữ một khoảng cách, còn có chút xấu hổ, như là mới vừa quen đồng dạng. Thận trọng, Hạ Thiên Ngữ muốn tới gần, thế nhưng là lại không dám tới gần. Do dự một chút, Hạ Thiên Ngữ mở miệng nói, có phải như vậy hay không liền sẽ có hài tử? Người thật không biết sao? Trịnh Dược nội tâm thở dài, không phải, sao phức tạp như vậy một chút, mà lại không có rời cái này a xa, muốn cách rất gần. Hạ Thiên Ngữ hỏi, sau đó nàng hướng bên trong rời điểm vị trí nói, dạng này. Trịnh Dược tốt xoắn suýt, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thật phức tạp, khó mà nói. Hạ Thiên Ngữ chu môi, nàng có chút ủy khuất, ngươi không nói, Giao Giao cũng không nói, vậy tự ta lên mạng tra đi. Nói liền lấy ra điện thoại, ngoặc kép, ngươi vì cái gì trước đó không tra một chút đâu? Cuối cùng Trịnh Dược đoạt lấy điện thoại, nói, ngươi nhất định phải biết. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, nàng về sau khẳng định phải sinh con. Trịnh Dược tới gần Hạ Thiên Ngữ, hiện tại bọn hắn liền vai kề vai, vạn nhất liền sinh tiểu hài. Sư phụ nói không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ngươi nhịn một chút. Trịnh Dược tựa như hạ quyết tâm. Hạ Thiên Ngữ không rõ, bất quá vẫn là gật đầu. Lúc này Trịnh Dược nắm lấy Hạ Thiên Ngữ tay, lập tức tiến đến miệng nàng một bên, hôn một cái đi, khụ khụ, nói rõ một chút, người là không thể nhìn lén, nghĩ đến các vị cũng là quang minh lỗi lạc hiệp sĩ, khinh thường nhìn những vật này. Sáng sớm, quang mang chiếu rọi đại địa, vũ lộ dần dần tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp biến nhiệt tình, trong phòng, nhiệt tình chỉ riêng xuyên thấu qua màn cửa khu trục hắc ám. Hạ Thiên Ngữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh sáng, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Nàng che kín chăn mền, hai tay chộp vào chăn mền bên trên nhất, bất quá là vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút không rõ. Nguyên lai sinh con sự tình cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống, đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Giao Giao cùng Trịnh Dược đều không nói cho nàng. Loại sự tình này căn bản khó mà mở miệng, chỉ là nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng liền vô ý thức đem chăn mền bao trùm mặt của nàng. Thực sự quá làm cho người ta thẹn thùng. Khi đó nàng cảm thấy toàn thân đều là cứng ngắc, khẩn trương quá mức, nếu như không phải Trịnh Dược, nàng sẽ trực tiếp giết người. Bất quá không phải Trịnh Dược, cũng không ai có cơ hội để lợi dụng được, bởi vì căn bản là không có cách tới gần nàng, chớ nói chi là tái máy tay chân. Người xấu, nói hai chữ này thời điểm, đầu óc xuất hiện tự nhiên là bên người Trịnh Dược. Ngươi đã tỉnh. Trịnh Dược thanh âm đột nhiên tại Hạ Thiên Ngữ vang lên bên tai. Thanh này Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, nàng lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện Trịnh Dược đang nhìn nàng. Nàng kinh hãi mặt đỏ dần, sau đó đưa tay đè lại Trịnh Dược mặt, xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Trịnh Dược bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêng người đối Hạ Thiên Ngữ. Tối hôm qua hắn có phải hay không quá mức? Nghĩ như vậy, Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ đầu tựa ở sau lưng của hắn. Sau đó nghe được Hạ Thiên Ngữ nhỏ bé thanh âm truyền ra. Ngươi có hay không khi dễ như vậy qua người khác? Trịnh Dược kinh ngạc, vô ý thức nói, làm sao lại có? Đời trước liền cùng Hạ Thiên Ngữ đi một mình tương đối gần. Thế nhưng là tay đều không có dắt qua. Cái khác nữ, loại sinh vật này đều nhanh thành truyền thuyết. Một thế này, cũng liền tới gần Hạ Thiên Ngữ, chủ yếu là tránh đều trốn không thoát. Đương nhiên, còn tốt không có né tránh, về sau cũng không cho phép có. Hạ Thiên Ngữ thanh âm vẫn là như vậy nhỏ, nhẹ như vậy, Trịnh Dược gật đầu, không có khả năng có. Thật, thật, vậy lại, cho ngươi thêm khi dễ một chút. Hạ Thiên Ngữ lúc nói lời này, phi thường ngượng ngùng. Đều muốn không ngóc đầu lên được. Sau đó nàng lại lập tức bổ sung một câu. Bất quá ngươi đến nhắm mắt lại. Trịnh Dược, ngoặc kép, giữa trưa. Hạ Thiên Ngữ bưng đồ ăn ở trên bàn nói. Tốt, thử một chút có ăn ngon hay không. Lần này ta khẳng định cũng không có bỏ đường. Trịnh Dược ngồi tại chỗ, cầm đũa ăn thử một ngụm, phát hiện hương vị so với lần trước đã khá nhiều. Ngạch. So là lần trước bình thường đồ ăn, Hạ Thiên Ngữ chủ nghệ giống như càng ngày càng lợi hại. Như thế nào, ăn ngon không? Hạ Thiên Ngữ mong đợi nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược gật đầu, biểu thị xác thực không thể ăn. Bình thường, nếu không lần sau ta làm cho ngươi ăn. Không muốn, ta muốn làm ăn. Hạ Thiên Ngữ quay đầu nói. Hừ, không có khen nàng, kia ngẫu nhiên ta làm. Ngẫu nhiên phụ giúp vào với ta liền tốt. Ta cảm thấy ta thích hợp làm chủ bếp. Ta cảm thấy ngươi thích hợp thái thịt. Trịnh Dược, Ngoặc kép, xem thường ai nha, hắn nhưng là có vô số năm làm đồ ăn kinh nghiệm. Hạ Thiên Ngữ loại này hoàng mao tiểu nha đầu, căn bản không hiểu trù nghệ chân lý. Ai, thiếu khuyết linh hồn đồ ăn. Sau đó Trịnh Dược nói, Thiên Ngữ, nói rằng ngươi thích ta. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên. Không có khen nàng đồ ăn ăn ngon việc này cũng trực tiếp lật thiên. Sau đó nho nhỏ âm thanh mở miệng, nói, ta thích ngươi. Trịnh Dược cười gật đầu, ta cũng thế. Không đợi Hạ Thiên Ngữ cao hứng, Trịnh Dược lại nói, ta cũng thích ta chính mình. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một cái, ngoặc kép, ngừng tạm, thẹn quá thành giận cắn về phía Trịnh Dược. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.